Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 478, chân chính làm chủ người. Cảm tạ hảo hữu Sneo vạn tệ thưởng cùng nguyệt phiếu ủng hộ. Tăng thêm một chương, để bày tỏ lòng biết ơn. Mấy người các ngươi, nhìn qua cũng không giống là có thể làm được chủ. Chấm ngoặc kép. Long Thiên cười nhạo nói, muốn bảo trụ cái này ra hỏa tính mệnh, nhường chân chính có thể làm chủ người ra nói chuyện. Tốt, rất tốt, chấm ngoặc kép, hắc ám bên trong đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Lập tức một thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Long Thiên trong tầm mắt. Nghĩ không ra, người vậy mà trưởng thành đến tình cảnh như thế. Xem rõ ràng trong bóng tối đột nhiên xuất hiện, thân ảnh về sau. Long Thiên trong mắt co rụt lại, hơi kinh ngạc nói ra, lại là ngươi, người tới thân thể thẳng tắp như thương, một thân biêu hãn lăng lệ khí tức, lại rõ ràng là Long Thiên người quen biết cũ, Lâm Đao, không tệ, là ta. Lâm Đao nhìn xem Long Thiên, ngữ khí có chút thổn thức lại lặp lại một lần, nghĩ không ra, người vậy mà lớn lên nhanh như vậy, tại bí cảnh bên trong. Ta đã từng nghĩ tới, muốn cùng ngươi giải quyết giữa lẫn nhau ân oán. Long Thiên cũng cảm thán nói ra, đáng tiếc, không thể tìm tới ngươi. Thật sao? Lâm Đào ngữ khí có chút cổ quái. Vậy quá đáng tiếc, nếu như lúc ấy bị ngươi tìm tới, ta chỉ sợ liền không thể rời đi bí cảnh a. Kỳ thật cũng không quan trọng, hiện tại ta, y nguyên có thể bất cứ lúc nào đưa ngươi chém giết. Long Thiên lạnh nhạt nói, hiện tại Lâm Đao, mặc dù cũng đã tấn cấp Vũ Vương, lại vẫn chỉ ở sơ giai Vũ Vương cảnh giới. Lấy Long Thiên bây giờ sức chiến đấu, muốn đem chém giết, cũng không chi phí quá đại lực tức giận. Không, ngươi sai, Lâm Đao nhẹ nhàng lắc đầu, ngạo nghễ nói, hiện tại ngươi, thực lực đúng là trên ta, nhưng là, ngươi giết không ta. Dựa vào cái gì? Mấy người bọn hắn a? Long Thiên nhìn quanh chu vi, nhìn xem nhìn chằm chằm bảy đầu bóng người, miệt cười nói, thế nào, không được a? Lâm Đao cười lạnh, tăng thêm ta, hết thảy 4 tên đê giai vũ vương, 2 tên trung giai vũ vương, 2 tên cao giai vũ vương, còn chưa đủ a? Có đủ hay không? Không phải ngươi nói tính toán. Long Thiên lắc đầu, nói ra, tốt, không muốn, lắm điều, vẫn là câu nói kia, nhường chân chính có thể làm chủ nhân ra đi, không muốn lãng phí thời gian, ta chính là, Long Thiên coi nhẹ thái độ, nhường Lâm Đao trong mắt lóe lên một vòng tức giận, không, ngươi không phải, Long Thiên rất khẳng định lắc đầu, ta không cho rằng bằng thực lực ngươi. Có thể lãnh đạo mấy người bọn hắn. Hiếm thấy nhiều trách. Lâm Đao cười lạnh. Tựa hồ tại xem thường Long Thiên không có kiến thức. Đương nhiên. Có đôi khi địa vị bắt nguồn từ thân phận. Mà không phải thực lực. Long Thiên xem thường cười nói. Nhưng là. Ta vì cái gì theo bọn hắn thái độ cùng trong ánh mắt. Không nhìn thấy mảy may đối ngươi tôn kính cùng khiếp sợ đâu. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Cho nên, chấm ngoặc kép, Long Thiên căn bản không có cho Lâm Đao nói chuyện cơ hội. Tiếp tục nói ra, người căn bản không phải có thể làm chủ nhân, chỉ bất quá cùng có thể làm chủ người quan hệ. Hẳn là so với bọn hắn 7 người càng thêm thân cận một chút a. Ta nói đúng không? Nói đến đây, Long Thiên đột nhiên chuyển di ánh mắt, nhìn qua Lâm Đao bên người không gian, mỉm cười hỏi. Quả nhiên là hậu sinh khả úy. Chấm ngoặc kép, một cái khàn giọng thanh âm vang lên. Lập tức vùng không gian kia một cơn chấn động. Một tên cao gầy lão giả xuất hiện ở nơi đó. Sư phụ, lão giả vừa xuất hiện. Lâm Đào lập tức khom mình hành lễ. Còn lại 7 người cũng toát ra vẻ kính sợ. Tiểu Đao, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ phạm loại này sai lầm. Lão giả nhìn xem Lâm Đào. Nhẹ nhàng lắc đầu, hình như có vẻ bất mãn, mời sư phụ dạy bảo. Lâm Đào cúi đầu, Thái Dương mơ hồ đã có mồ hôi ý. Loại này đối thủ, chấm ngoặc kép, lão giả hư chỉ xuống dưới Long Thiên. Nói ra, tại kết thù mới bắt đầu, coi như thống hạ sát thủ, chém tận giết tuyệt mới đúng. Sao có thể bỏ mặc hắn trưởng thành, nuôi hổ gây họa? Sư phụ giáo huấn là, đồ nhi biết sai, Lâm Đao cung kính đáp ứng, nhìn về phía Long Thiên ánh mắt, lại tăng thêm mấy phần ngoan độc chi sắc. Hắn lúc ấy không phải là không có thống hạ sát thủ, chỉ bất quá không có thể làm đến chém tận giết tuyệt a. Long Thiên khẽ cười nói, nhưng trong lòng đột nhiên nhớ tới Hàn Húc Chi. Bây giờ suy nghĩ một chút, trước đây Hàn Húc Chi hẳn là ngay tại âm thầm bảo hộ lấy Tình Nhi a. Nếu như không phải có Kim Mao mang theo tự mình cùng Tình Nhi thoát đi, chỉ sợ liền nên hắn xuất hiện. Nếu là như thế, Lâm Đao đoán chừng đã sớm mất mạng. Người trẻ tuổi, chấm ngoặc kép, Long Thiên chen vào nói, nhường lão giả đưa mắt nhìn sang hắn, ngươi hẳn là sớm đã có năng lực cầm nã hoặc chém giết biện cũng cuồng. Tại sao muốn dây dưa với hắn cái này hồi lâu? Không làm như vậy, sao có thể xem lại các ngươi đàm phán cái này ra trò hay đâu? Long Thiên cười khẽ, ngươi đã sớm biết rõ nhóm chúng ta tồn tại. Lão giả sắc mặt trầm xuống, nếu là như vậy lời nói, chỉ sợ đối Long Thiên thực lực muốn một lần nữa đánh giá. Nói thật, ngay từ đầu ta cái phát giác được tám đạo ẩn tàng khí tức, thẳng đến ngươi mở miệng cùng biện cũng cuồng đàm phán, mới phát hiện ngươi tồn tại. Long Thiên thành thật nói ra, sơ giai vũ hoàng bên trong, ngươi ẩn nấp công phu cũng coi là không tệ. Ngươi có thể nhìn ra ta cảnh giới, vẫn là đoán? Lão giả hai mắt đột nhiên nguy hiểm nheo lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Long Thiên, nhìn ra vẫn là đoán được, có khác nhau à? Dù sao ta là biết rõ. Long Thiên không quan trọng nhún nhún vai, cười nói, tự nhiên là có khác nhau, ta chỉ hỏi ngươi, chấm ngoặc kép. Lão giả âm trầm quát, nói, vẫn là không nói. Nói lại như thế nào? Không nói lại như thế nào? Long Thiên cũng lạnh xuống mặt đến, đối chọi gay gắt, xem ra ngươi là rượu mời không uống, muốn ăn phạt rượu. Lão giả thanh âm càng phát ra lạnh lẽo. Lâm Đao cùng còn lại 7 người cũng phối hợp tiến lên một bước, lấy khí thế uy nghiêm, dừng lại, các ngươi không muốn tính mạng hắn à? Long Thiên phảng phất có nhiều kinh hoàng, đem biển cũng cuồng ngăn tại trước người, ngoài mạnh trong yếu kêu lên, bắt hắn đến uy hiếp ta. Lão giả đắc ý cười lạnh, chỉ có thể nói, ngươi rất ngây thơ à. Có ý tứ gì? Long Thiên hỏi, ngươi không biết rõ, đến vũ hoàng cảnh giới, chỉ cần có thể tu luyện ra thần thức, liền có thể tu luyện một loại gọi là siêu hồn thuật công pháp à. Lão giả ngạo nghễ nói ra, chỉ cần có thể một kích đưa ngươi chém giết, coi như ngươi đồng thời giết chết biển cũng cuồng, ta cũng có thể thừa dịp linh hồn hắn chưa tiêu tán thời khắc, thi triển siêu hồn thuật, đạt được ta muốn đồ vật. Nghe được lão giả lời nói, biển cũng cuồng sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, nhìn về phía đối phương ánh mắt bên trong, sợ hãi, phẫn nộ, hối hận, oán độc, đủ loại thần sắc, từng cái thoáng hiện, đừng muốn nói láo đe dọa. Chấm ngoặc kép, Long Thiên còn tại gượng chống, kêu lên, ngươi nếu có bản sự này, không cần cùng hắn đàm phán. Tại ta đến trước đó, liền có thể dùng siêu hồn thuật đối phó hắn. Không phải sao? Đó là bởi vì, dùng siêu hồn thuật sở được đến thông tin, luôn có nhất định khả năng sẽ tàn khuyết không đầy đủ, như không tất yếu, ta không muốn mạo cái kia hiểm. Lão giả hắc hắc cười lạnh hai tiếng, tiếp lấy nói ra, nhưng là, nếu như vì vậy mà bị ngươi đào thoát, cũng có chút được không bù mất, cho nên, cái này hiểm nhất định phải mạo một mạo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng, Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.